Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 769. Đây là tại làm nhục chúng ta sao? Canh năm cầu đặt mua. Carson đầu này, rời đi hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu về sau. Không có ở Dương Thành lưu lại, rất nhanh ngồi đi máy bay quay trở về nước Mỹ. Vừa xuống phi cơ, Carson liền đem điện thoại hướng khoa học tạp chí tổng biên tập đánh qua. Carson giáo sư, có chuyện gì sao? Ta đi một chuyến Hoa Hạ, hiện tại đã trở về Mỹ quốc. Carson nói, ếch, sau đó thì sao? Khoa học tạp chí tổng biên tập nói. Carson trầm giọng nói, sau đó, ta đi hắc cốt đầu tập đoàn sở nghiên cứu bái phỏng Chu Bình cùng Phan Tân Long. Tận mắt thấy dầu sát, loại kia nhiệt độ trong phòng. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói nó hẳn là một loại siêu nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Có thể tại nước sôi bên trong bảo trì siêu dẫn tính vật thể A. Cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động. Thật bất khả tư nghị. Cái này, khoa học tạp chí tổng biên tập giật mình. Nói, Carson giáo sư. Vậy ý của ngài là, ta gọi điện thoại chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi trước để cho ta xét duyệt ngày đó tên là một loại gọi là dầu sắt nhiệt độ trong phòng siêu. Dẫn tài liệu luận văn, là thật, không có làm giả, bọn họ thí nghiệm số liệu, lý luận mô hình, phương trình thức, toàn bộ đều là thật. Đây là một hạng vĩ đại phát hiện, nó đem cải biến thế giới. Carson kích động nói vài câu. Sau cùng nghĩ đến cái gì, thần sắc lại có chút ảm đạm, chỉ tiếc, nó phát ra từ tại Hoa Hạ, mà không phải nước Mỹ, cho nên nói, nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn, dầu sắt, thật tồn tại. Khoa học tạp chí tổng biên tập nuốt nuốt nước bọt nói. Đúng vậy, tồn tại, ta lấy nhân cách của ta cam đoan, nó thật tồn tại. Carson nghiêm túc nói, tốt. Ta hiểu được, cảm ơn ngài Carson giáo sư. Không khách khí, kết thúc trò chuyện về sau. Khoa học tạp chí tổng biên tập lập tức đem việc này hồi báo cho tạp chí tổng biên. Không lâu, khoa học tạp chí liên hệ với Chu Bình, biểu thị lần trước là xem xét bản thảo không ra. Vô cùng xin lỗi, cho nên hắn ngày đó luận văn có thể qua bản thảo. Khoa học tạp chí hy vọng được đồng ý của hắn gửi bản thảo đi. Chuyện này Chu Bình báo cáo nhanh cho Giang Bác. Giang Bác sau khi nghe cười cười, cũng không có dở tính trẻ con. Tốt xấu là cái không tệ tuyên truyền con đường. Liền để Chu Bình liên hệ khoa học tạp chí, đồng ý gửi bản thảo đi. Mà Carson bên này, trở lại Princeton Đại học về sau, lại tại phòng làm việc của mình bên ngoài. Gặp một tên Associated Press ký giả. Carson giáo sư ngài khỏe chứ? Ta là Associated Press khoa học ký giả Bell. Muốn phỏng vấn phía dưới ngài. Xin hỏi ngài hiện tại có được hay không? Vị này Associated Press ký giả là một vị nữ ký giả. Lấy người Mỹ thẩm mỹ ánh mắt nhìn. Còn dáng dấp không tệ. Nhưng là Carson lại đối nàng không có hứng thú gì. Carson nói. Nếu như ta hiện tại cự tuyệt ngươi, ngươi đến đón lấy sẽ làm sao? Bèo thẳng thắn cười một tiếng. Ta nhận được nhiệm vụ là thẳng đến ngài đồng ý tiếp nhận phỏng vấn đến. Cho nên, nếu như ngài hiện tại cự tuyệt ta, ta hẳn là sẽ một mực thủ tại chỗ này đi. Carson không chút lưu tình giễu cợt nói. Các ngươi những tin tức này truyền thông, thật đúng là giống con ruồi một dạng đáng ghét. Bèo cười không nói lời nào. Muốn hỏi cái gì thì tranh thủ thời gian hỏi đi. Carson không nhịn được nói. Được rồi, Bèo vội vàng nói. Nghe nói ngài vì tránh né học sinh của ngài Blake giáo sư báo cáo biết. Đi Hoa Hạ, tránh né báo cáo của hắn biết. Carson cười. Ta có sao? Ta không biết, nhưng võng thượng rất nhiều người đều nói như vậy. Đúng. Liên quan tới Blake giáo sư tại báo cáo sẽ lên thả ra cái kia đoạn âm tần. Ngài có cái gì muốn nói sao? những lời kia là ngài nói, vẫn là Blake giáo sư tại bịa đặt. Carson cũng không kiêng kỵ, lạnh lùng hừ một tiếng, nói thẳng, trước đó ta xác thực đối Blake nói qua nghiên cứu của hắn thành quả không đáng giá nhắc tới loại. Lời này, ta cũng không phủ nhận, nhưng bây giờ ta muốn uốn nắn một chút, nghiên cứu của hắn thành quả không phải không đáng giá nhắc tới, mà chính là cái kia ném tới vựa ve chai đồ bỏ đi. Bèo ngẩn người, cái này có thể so sánh không đáng giá nhắc tới nghiêm trọng nhiều. Blake giáo sư thế nhưng là phát hiện 208K nhiệt độ cao chất siêu dẫn A. Đây là chấn kinh thế giới phát hiện, rất có thể thu hoạch được giải Nobel. Tại ngài trong mắt đều không đáng giá nhắc tới sao? Vì cái gì A? Carson cười lạnh nói, 208K. Chấn kinh thế giới, giải Nobel. Vì cái gì? Bởi vì ta đi một chuyến Hoa Hạ. Ta tại Hoa Hạ Dương Thành chứng kiến kỳ tích. Bèo không hiểu ra sao. Ngài chứng kiến kỳ tích. Chỉ là. Carson cười nhạt một tiếng. Cùng giới hạn chuyển biến nhiệt độ cao đến 374K dầu sắt so sánh. Nhiệt độ giá trị miễn cưỡng đạt tới 208K sắt nền chất siêu dẫn. Chẳng lẽ không phải cái kia bị đào thải phế phẩm sao? Ngươi nói cho ta biết. Bèo bắt lấy quan trọng. TC giá trị 374K dầu sắt. Cái này, các loại, Carson giáo sư, ý của ngài là loại này dầu sắt là siêu dẫn tài liệu. Giới hạn chuyển biến nhiệt độ đạt đến 374K. Cũng chính là, ta tính toán, 101 độ C. Đã dám đến phỏng vấn Carson loại này lão đại, Bèo tự nhiên cũng đối siêu dẫn khoa học khối này có hiểu biết. Cái này cơ sở siêu dẫn tri thức, nàng vẫn hiểu, không đến nổi ngay cả Carson nói lời là có ý gì đều nghe không hiểu. Nếu không thì lúng túng, không sai, Bèo sợ ngây người, cái này sao có thể, ngài là đang nói đùa sao? 101 độ C chất siêu dẫn. Carson thản nhiên nói, ta từ trước tới giờ không nói đùa, bọn họ, xác thực sáng tạo ra kỳ tích, thế nhưng là, Blake giáo sư bên kia cũng mới vừa ở nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu phương diện làm ra đột phá a. Vì cái gì người Hoa đột nhiên liền đem siêu dẫn chuyển biến nhiệt độ giá trị làm được 374K? Này làm người khó có thể tin. Bèo không che giấu chút nào kinh hãi của mình tâm tình. Carson nói, khó có thể tin, xác thực đi, ta lúc đó cùng tâm tình của ngươi không sai biệt lắm. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, hắc cốt đầu tập đoàn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Theo mạnh trí tuệ nhân tạo bắt đầu, bọn họ vẫn tại đổi mới chúng ta đối với bọn họ nhận biết. Chờ một chút. Bèo lại bắt được một số quan trọng. Hỏi, chờ một chút, Carson giáo sư. Ngài nói là hắc cốt đầu tập đoàn. Nghiên cứu ra loại kia siêu dẫn tài liệu xí nghiệp là hắc cốt đầu. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Ngoặc kép, cái này tin tức phỏng vấn. Rất nhanh bị Associated Press tổng bộ đẩy đưa tin. Tiêu đề là, đáng sợ hắc cốt đầu tập đoàn. Lần nữa dẫn trước toàn cầu tạo ra 374K nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Tương lai đã tới, tất cả nhìn đến tin tức người Mỹ đều sợ ngây người. Ngoặc kép chấm hỏi, thứ gì, Associated Press bị điên đi, vậy mà đưa tin loại này tin tức giả. WTF, nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn, TC giá trị 374K, Thượng Đế. Trí thông minh của ta lần nữa bị đè xuống đất ma sát. Đừng nói giỡn được không? Blake giáo sư vừa mới đột phá 208K nhiệt độ cao siêu dẫn. Người Hoa thì tạo ra được 374K nhiệt độ trong phòng siêu dẫn. Đây là tại làm nhục chúng ta nước Mỹ khoa học ra sao? Ha ha, cần phải không phải là giả sao? Dù sao cũng là Carson lão đại nói. Carson. Cũng là cái kia nhục mạ cùng hạ thấp chính mình học sinh Carson sao? Hắn các ngươi cũng tin. Là thật là giả hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng là, Nếu như Hoa Hạ thật tạo ra được loại này nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn, vậy liền quá bác, các vị, thấy rõ ràng, tạo ra nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn chính là hắc cốt đầu tập đoàn. Hắc cốt đầu a, cái này cái xí nghiệp nhưng cho tới bây giờ đều không khiến người ta thất vọng qua. Sót, lại là hắc cốt đầu. Cái kia chỉ sợ hơn phân nửa là sự thật. Đừng hoảng hốt, có lẽ chỉ là ca sần tại bịa đặt đâu. Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.